Đến từ hiện đại, mẫu thân ta danh chấn tứ phương. Chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió lạnh rít qua, mùi xà phòng ban nãy dường như chỉ là ảo giác crot cuộc Bùi Oanh không kiềm được. Bàn tay đang bám lấy cánh tay hắn khẽ chà nhẹ lên áo của hắn, rồi ngón tay trở lại đầu ngón tay sạch sẽ, không thấy máu. Lạ thật, là tay áo không có máu, hay là u đã khô hết rồi. Bùi Oanh khẽ nhíu mày, định thử lại chỗ khác, thì một bàn tay to lớn vươn ra, ép nàng vào hõm cổ của hắn. Đã rửa rồi, phu nhân không tin thì cứ ngửi xem. Nàng không nhìn thấy mặt hắn, nhưng lại nghe thấy giọng nói trêu chọc đầy ý cười. Áo choàng đen hắn mặc không phải loại dày, nhưng người lại ấm áp, nàng tựa vào cổ hắn, bị hơi ấm ấy làm cho đỏ mặt. Ngoài cảm giác ấm áp, Bùi Oanh còn nhận ra điều khác. Mùi hương ban nãy thật không phải là ảo giác, hắn thực sự đã tắm. Hoắc Đình Sơn cúi đầu, vừa hay nhìn thấy đầu mũi của nàng khẽ động đậy như con thỏ nhỏ đang kiểm tra sự sạch sẽ của tổ mình. Yết hầu của hắn khẽ di chuyển, Bùi Oanh kiểm tra xong, lòng nhẹ nhõm, lập tức chuyển sự chú ý sang việc khác. Hoắc Đình Sơn, ngài cho ô dạ dừng lại đi. Nàng ngồi nghiêng trên lưng ngựa, thân ngựa ô dạ rộng hơn so với ngựa bình thường, nhưng dù lưng tựa vào cánh tay hắn, tay vẫn nắm tê áo hắn, từ thế này thật chẳng an toàn chút nào. Sợ gì, ta có thể để nàng ngã xuống sao? Hoắc Đình Sơn khẽ chập lưỡi. Bùi Oanh định gọi hắn thêm lần nữa, thì bất ngờ phát hiện ô dạ đã chậm lại. Không còn phi nhanh như gió nữa, giờ chỉ chạy chậm chậm, tốc độ chậm hơn cả xe đạp. Bùi Oanh thở phào, tướng quân, ta không muốn đi nữa, chúng ta quay về thôi. Đến nơi rồi, hắn đáp. Bùi Oanh ngoảnh nhìn xung quanh, trong mắt ánh lên vẻ kinh ngạc. Đầu đông sương mù đã có, nhưng ngay lúc đó mặt trời ló dạng, ánh nắng ban mai ấm áp, rực rỡ, chiếu lên làn sương, khiến sương mù cũng nhuốm một sắc vàng nhạt. Phía trước là một hồ nước, mặt hồ lấp lánh ánh vàng, như được khoác lên một lớp áo choàng ánh kim, thỉnh thoảng vài tia nắng phá vỡ lớp sương phủ trên mặt nước, khiến một góc hồ trở thành một tấm gương vàng rực. Những chú cá trong hồ khẽ vẫy đuôi, phá vỡ mặt nước yên bình, ánh sáng nhảy múa trên mặt hồ, bóng hình in dưới nước hòa quyện trong vẻ đẹp huyền ảo. Đây là bức tranh công phu của tự nhiên, mộng ảo huyền bí, mà bất kỳ danh họa nào cũng khó lòng tái hiện trọn vẹn linh hồn. Có nên quay lại không? Hoắc Đình Sơn đưa tay chỉnh lại mái tóc mai có phần hơi rối của Bùi Oanh sau khi nàng cưỡi ngựa. Bùi Oanh rất muốn đáp là quay lại, nhưng hai chữ đó nghẹn lại nơi cổ họng. Ngày thường nàng ở phủ Châu Mục, dù cũng thỉnh thoảng đến các phố thị trong quận, nhìn thấy nhiều cảnh sắc, nhưng tất cả chỉ là phong tục nhân tình, không thể sánh với vẻ đẹp thiên nhiên lúc này. Tấm khiên cứng nhất trong quân đội cũng không bì được với miệng lưỡi của phu nhân, ánh mắt đã dán vào hồ nước rồi. Hoắc Đình Sơn ôm nàng xuống ngựa, đặt chân xuống đất, Bùi Oanh có chút mềm nhũn, lảo đảo vài bước sang bên cạnh. Hoắc Đình Sơn thuận tay kéo nàng lại, cười bảo, phu nhân cần rèn luyện thêm. Ta đứng vững rồi. Bùi Oanh giơ tay đẩy cánh tay cứng như sắt vòng quanh eo nàng. Hoắc Đình Sơn buông tay, để nàng từ từ đi dạo xung quanh. Hiện giờ là đầu đông, cây cỏ đã khô héo phần lớn, không còn xanh tươi như mùa hạ, ven hồ cũng chỉ còn lại một lớp cỏ thưa thớt. Bùi Oanh dạo bước men theo bờ hồ, ngẫu nhiên trông thấy cá dưới đám cỏ nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng có lẽ lên mặt nước để sưởi nắng. Bầy nối tiếp bầy, con nào con ấy đều béo tốt, mập mạp. Bùi Oanh trong lòng thầm tiếc nuối, những con cá béo thế này, nướng lên thì phải ngon lắm, nhưng tiếc là không bắt được. Hoắc Đình Sơn thấy nàng cúi đầu nhìn mặt nước một lúc, liền nhìn theo, quả nhiên thấy mấy con cá chép dưới lớp cỏ nước. Phu nhân muốn ăn cá, Bùi Oanh không đáp, hỏi ngược lại, tướng quân, trong thành có lẽ không thể quay lại nhanh vậy đâu, phải không? Ngày nay là có thể về rồi, Hoắc Đình Sơn đáp, Bùi Oanh ngẩn ra, thầm nhủ, hôm nay ư, hóa ra hắn chỉ mất một đêm đã xử lý xong đám hào kiệt đó rồi sao? Có thể đợi đến mai rồi quay về không? Ta muốn quay về vào ngày mai, Bùi Oanh đề nghị, tại sao? Hoắc Đình Sơn cau mày, quân doanh này có gì đáng lưu lại, xung quanh đều là bụi bặm, lại còn không có bể tắm. Sao nàng không ngại sự bẩn thỉu ở đây, lại cứ ghét bỏ hắn? Bùi Oanh nhìn chằm chằm vào cá, cá ở đây béo, lát nữa tìm tấm lưới mây mà bắt vài con, nướng ăn, chắc là rất ngon. Chỉ vì thế thôi sao? Hoắc Đình Sơn dừng lại, Bùi Oanh quay đầu nhìn hắn, không nói gì, nhưng trong mắt nàng lóe lên ánh sáng rõ ràng, chứ còn gì nữa. Hoắc Đình Sơn xoay người, cần gì phải đợi đến lát nữa, giờ làm luôn cũng được. Ven hồ này không thiếu thứ gì, đặc biệt là cây cối. Bùi Oanh thấy Hoắc Đình Sơn đi một đoạn, rồi chọn một cành cây thẳng. Hắn không dùng đê, a, o chặt, chỉ dùng sức tay mà bẻ, dường như chỉ nhẹ nhàng một cái đã bẻ gãy cành cây to gần bằng quả trứng. Nghe tiếng, rác, đó, Bùi Oanh bỗng nghĩ đến cành, bẻ gãy ngang eo, lặng lẽ rời ánh mắt đi chỗ khác. Hoắc Đình Sơn lấy ra con đê, a, o ngắn trong người, gọt sạch các nhánh nhỏ không cần thiết, rồi vót nhọn đầu cành cây. Chưa đến một khắc, một chiếc xiên cá đơn giản đã hoàn thành. Hoắc Đình Sơn nhướng mày, nhìn về phía bóng hình bên khóe mắt, vốn định bắt gặp ánh mắt nàng, nhưng chỉ thấy khuôn mặt nghiêng. Nàng vẫn đang nhìn cái hồ đó, một cái hồ tầm thường, chẳng qua có vài con cá, có gì đẹp mà ngắm. Hoắc Đình Sơn mặt không biểu cảm cầm cây xiên cá bước ra bờ hồ, đi đến bên mép nước rồi mới dừng lại. Tìm thấy đàn cá, hắn đo đạc góc độ, rồi nâng cây xiên cá đờ, ớ, em mờ mạnh xuống nước. Mục tiêu rất rõ ràng, chỉ chọn con béo nhất. Ao, nước bê, á, n tung tóe. Trong lúc Bùi Oanh mở to mắt nhìn, một con cá chép béo mập đã bị hắn xiên lên. Người này đứng ở bờ hồ, trong khi xiên cá còn có thời gian né tránh, tránh để nước bê, á, n vào áo. Hoắc Đình Sơn quay đầu nhìn, lần này bắt gặp ánh mắt mở to của nàng, hắn khẽ nhếch khóe miệng. Phu nhân muốn bao nhiêu con? Hai khắc sau, nhìn đống lửa trước mặt, nhìn con cá nướng xiên trên đống lửa, Bùi Oanh vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại. Cá nướng không nhiều, chỉ hai con, trong đống lửa phát ra tiếng lách tách, thỉnh thoảng có giọt dầu cá nhỏ xuống, khiến ngọn lửa bùng cao thêm một đoạn. Dưới ánh lửa, thân cá dần dần chuyển sang màu vàng óng, đẹp mắt vô cùng. Ngài biết nướng cá sao? Bùi Oanh ngạc nhiên, người này là một châu mục, dưới trướng hàng nghìn binh tướng, hẳn có không ít người phục vụ hắn. Giờ trông thấy hắn không những biết nướng cá, còn là bậc thầy trong nghề. Hoắc Đình Sơn không coi trọng, chỉ là nướng cá, có gì khó? U châu hoang vu, núi rừng nhiều, bốn mùa xuân thu săn bê, á, n đều có thể săn được không ít thứ tốt. Đợi sau này phu nhân về U Châu, đừng nói là nướng cá, ngay cả nướng tay gấu ta cũng có thể làm cho phu nhân. Bùi Oanh cúi mắt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về U Châu, nàng không muốn về U Châu, nàng muốn cùng con gái đến Trường An. Nhưng hắn chắc chắn sẽ không cho nàng đi, chưa kịp để nỗi buồn man mác tan đi, nàng đã bị hắn nhét vào tay một con cá nướng. Nếm thử đi, một con cá lớn, dù đã làm sạch ruột và nướng trên lửa, cầm trong tay vẫn nặng trĩu. Ngửi thấy mùi thơm, Bùi Oanh thử cắn một miếng, đã làm sạch nội tạng, thêm vào nước ở đây trong mát, miếng đầu tiên khiến Bùi Oanh rất ngạc nhiên. Rõ ràng không thêm gia vị, nhưng lại không hề tanh, dù có chút vị đất cũng nằm trong phạm vi có thể chấp nhận, ngon hơn nhiều so với cá nướng nàng từng ăn trước đây. Thế nào? Hoắc Đình Sơn hỏi, Bùi Oanh thật thà đáp, ngon lắm. Hoắc Đình Sơn, ừ, một tiếng. Tất nhiên rồi, phu nhân cũng nên xem thử con cá này ai nướng, người khác không có phúc phận này đâu. Bùi Oanh nghẹn một chút, sau đó lặng lẽ ăn cá. Nàng cảm thấy tốt nhất không nên nói gì, như vậy sẽ ngon miệng hơn. Núi non tươi đẹp, hồ nước tĩnh lặng, thêm vào mỹ vị, buổi sáng này quả là thanh nhàn hiếm có. Mạnh Linh Nhi tỉnh dậy, phát hiện chỗ bên cạnh trống không, nàng ban đầu nghĩ rằng Bùi Oanh đang dạo quanh bên ngoài trướng, nhưng khi nàng ra ngoài, gặp Tân Cầm, lại phát hiện Tân Cầm cũng đang tìm người. Mạnh Linh Nhi ngạc nhiên, mẫu thân ta đi đâu rồi? Hai người nhìn nhau, không quá lo lắng, xung quanh đều là binh sĩ U Châu, không thể có chuyện gì xảy ra. Trần Hiệu Úy, người có thấy mẫu thân ta không? Mạnh Linh Nhi hỏi Trần Nguyên. Trần Nguyên, ta đã thấy phu nhân từ sáng sớm rồi. Mạnh Linh Nhi nhớ lại vừa mới đây tình cờ nghe vài binh lính ở U Châu nói đại tướng quân đã trở về. Nàng suy ngẫm thêm lời của Trần Nguyên, lòng không khỏi giật mình. Mẫu thân ta hiện giờ đang cùng tướng quân sao? Trần Nguyên vẫn giữ vẻ mặt bình thản không gợn sóng, nghe Mạnh Linh Nhi hỏi cũng không có biểu hiện gì, cũng không nói gì. Kỳ lạ là Mạnh Linh Nhi lại hiểu ra điều ấy. Mẫu thân nàng thật sự ở cùng người đó, họ đi đâu rồi. Đến cuối giờ thìn, Mạnh Linh Nhi cuối cùng cũng thấy Bùi Oanh. Sau khi nghe Thủy Tô báo tin, nàng vội vàng ra khỏi trướng, quả nhiên thấy mẫu thân mình. Cách phía sau mẫu thân không xa, còn một bóng dáng cao lớn hơn nàng rất nhiều. Mạnh Linh Nhi vẫn còn có chút e dè Hoắc Đình Sơn, liền thu mình lại không ít. Đợi Bùi Oanh đến gần, nàng mới nhỏ giọng hỏi, mẫu thân, người đã đi đâu vậy? Bùi Oanh đáp, ta dạo quanh doanh trại một vòng. Mạnh Linh Nhi nắm tay Bùi Oanh, xung quanh toàn núi, có gì mà dạo chứ? Bùi Oanh nhớ lại hồ nước lúc bình minh, cảm thấy cũng có chút thú vị. Mạnh Linh Nhi kéo mẫu thân vào trướng. Mẫu thân, chúng ta dùng bữa sáng đi, sáng nay có bánh hồ. Lông mi Bùi Oanh thoáng chớp nhanh hai cái. Bánh hồ rất ngon, nhưng nàng ăn không nổi nữa. Linh Nhi, ta đã dùng bữa sáng rồi. Bùi Oanh đành nói, Mạnh Linh Nhi dừng bước, quay đầu nhìn mẫu thân mình, nhìn một hồi lâu rồi nhanh chóng liếc mắt về phía sau một cái, gương mặt phức tạp. Không hiểu sao lại có cảm giác như mẫu thân sẽ bị ai đó đoạt mất. Bùi Oanh đã rời thành từ trưa hôm qua, và trước giờ ngọ hôm nay, nàng đã đi xe ngựa trở về thành. Trên đường trở về, Bùi Oanh hé nhẹ rèm cửa, lén nhìn thành trì vừa trải qua một đêm bạo loạn. Hôm nay, quận Viễn Sơn trông tiêu điều hơn rất nhiều, không ít bá tánh chọn cách đóng cửa không ra ngoài. Một số người gan dạ mở cửa sổ một chút, từ trong nhà lộ ra nửa khuôn mặt để nhìn ra ngoài. Trong thành đã được dọn dẹp, không thấy xác chết, nhưng trong thời gian ngắn cũng khó mà hoàn toàn sạch sẽ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những đoạn binh khí gãy, quần áo rách nát và giày lẻ vương vãi khắp nơi. Bùi Oanh thả rèm xuống, xe ngựa đi thẳng vào chính viện của phủ Châu Mục mới dừng lại. Mạnh Linh Nhi xuống xe thấy là chính viện, liền kinh ngạc hỏi. Sao lại đi thẳng vào chính viện rồi? Binh sĩ đánh xe đáp. Cổng phủ lộn xộn quá, sợ làm bẩn mắt nhị vị. Chính viện nằm ở vị trí không gần tường ngoài, dầu mè không ném tới, nên không bị ảnh hưởng. Bùi Oanh bước xuống xe ngựa, Tân Cẩm và Thủy Tô đưa hành lý về phòng. Mẫu thân, người nói đám cường hào ấy, sẽ ra sao? Mạnh Linh Nhi hỏi, giọng nàng càng nói càng nhỏ. Bùi Oanh nhìn con gái mình cúi đầu, chỉ thấy đỉnh đầu đen nhánh của nàng, biết rằng nàng thực ra muốn hỏi về Hoa gia. Chắc sẽ bị tính sổ thôi. Bùi Oanh nói, giờ đây quyền chủ động hoàn toàn nằm trong tay Hoắc Đình Sơn. Dù hắn muốn gờ, y, ế, tê hết cũng không phải là không thể. Nhưng chỉ giết, có vẻ như hiệu quả chưa đủ. Hoắc Đình Sơn cần lòng dân, còn có gì tích lũy lòng dân tốt hơn việc xử lý những kẻ áp bức ngay trước mắt những người dân bị đàn áp lâu ngày. Bùi Oanh không còn cảm thấy gì nữa, xoa đầu tiểu nữ nhi. Những kẻ đầu sỏ có lẽ khó tránh khỏi cái chết, nhưng những kẻ phụ thuộc dưới trướng họ không hẳn đã phải đi vào ngõ cụt. Mạnh Linh Nhi dường như hiểu rồi lại không hiểu, khẽ gật đầu. Tiễn con gái xong, Bùi Oanh về phòng. Hiện tại, nàng còn một việc phải bận tâm, đó là thêu túi thơm. Chỉ nghĩ đến cái hầu bao ấy, Bùi Oanh đã thấy đau đầu không thôi. Tần Cẩm rất kiên nhẫn, là một người thầy tốt, nhưng nàng lại không phải một học trò giỏi. Thường là mắt hiểu nhưng tay lại không nghe theo. Còn 20 ngày để thêu một túi thơm, quá khó khăn. Bùi Oanh như đối diện với đại địch, thư phòng của phủ Châu Mục, từng cuộn hồ sơ trải ra, bày kín mấy chiếc bàn, trong thư phòng ngoài Hoắc Đình Sơn còn có các mưu sĩ khác, tất cả đều cắm cúi sắp xếp, bận đến mức không có thời gian uống nước. Quá nhiều, nếu xử lý theo công lý, chỉ riêng tội của Tiêu gia cũng đủ viết vài quyển sách. Chưa kể đến các gia tộc khác. Nếu đẩy lùi lại vài năm trước, nói là khó lòng ghi chép hết, cũng không quá. Suốt cả buổi chiều, trừ lúc phải ra ngoài để giải quyết nhu cầu, không ai rời khỏi thư phòng. Sau khi chiến sự trong thành lắng xuống, Tần Dương nhận lệnh dọn dẹp thành, thu gom những mảnh vụn ngổn ngang. Tất cả xác xê, hát, ế, tê đều bị ném ra bãi tha ma. Còn những kiếm gãy, roi nát có thể thu hồi thì thu hồi, không thể thì vứt bỏ. Ngoài ra còn để lính lấy nước, rửa sạch vết MAU trên đường, không để quá lộ liễu. Từ sáng đến giờ Dậu, cuối cùng nhiệm vụ cũng hoàn thành, Tần Dương báo. Đại tướng quân, trong thành đã được dọn dẹp sạch sẽ hoàn toàn. Hoắc Đình Sơn vẫn cắm cúi vào hồ sơ, nghe vậy chỉ ừ một tiếng, sau đó dường như nhớ ra gì đó, nói thêm. Ngày mai bảo lính đọc cáo thị như thường lệ, Tần Dương xoay mắt. Đại tướng quân, có nên tiết lộ thời gian xử lý không? Hoắc Đình Sơn trầm ngâm một lát, ánh mắt quét qua đống hồ sơ chồng chất, đôi mày dài khẽ nhíu lại. 10 ngày sau, Tần Dương, vâng, Hoắc Đình Sơn cùng các mưu sĩ làm việc miệt mài đến tận giờ tí. Đến khi cửa thư phòng mở ra, không một mưu sĩ nào không thấy đầu óc quay cuồng, chân run rẩy, hồn như đã đi đâu mất một nửa. Công Tôn Lương mặt mày tái nhợt, đầu óc rối tung, chỉ cảm thấy như có một dây thần kinh trong đầu co giật đau nhói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn quay lại nhìn chủ nhân mình, Hoắc Đình Sơn vẫn ngồi trước án thư, sắc mặt bình thản, không thấy chút mệt mỏi nào, khiến Công Tôn Lương nhớ đến 5 năm trước. 5 năm trước, chủ nhân dẫn binh chinh phạt Hung Nô, để truy kích tinh binh của Tả Hiền Vương, chủ nhân đã thức 3 ngày 3 đêm trên thảo nguyên, nghe nói lúc ấy chỉ chợp mắt chưa đầy 5 canh giờ, cuối cùng thừa cơ trời mưa mà chặt đầu Tả Hiền Vương. Lần ấy, khi trở về từ thảo nguyên, Sa Anh cùng các huynh đệ nằm liệt cả ngày mới hồi phục, còn chủ nhân chỉ nghỉ một buổi chiều đã khỏe lại như bình thường. 5 năm đã trôi qua, chủ nhân vẫn không hề có dấu hiệu cạn kiệt sức lực, vẫn tràn đầy sinh lực. Công Tôn Lương vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ không thôi. Châu Mục Ký Châu Viên Đinh không có dã tâm sao? Tự nhiên cũng có đấy, chỉ là thân thể Viên Đinh không tốt, không chịu nổi va đập. Hễ ông ta qua đời thì Ký Châu sẽ nhanh chóng trở thành vật trong túi kẻ khác. Trăng lên rồi lại lặn, đêm nay có người trằn trọc khó ngủ, cũng có người an giấc yên lành. Thời gian trôi qua, thoát cai đã đến ngày hôm sau. Hôm nay quận Viễn Sơn náo nhiệt hơn hôm qua, nhất là khi dân chúng nghe binh sĩ gõ trống đồng bên ngoài, tuyên bố thành đã ổn định, bảo họ yên tâm đi lại, dần dần bắt đầu có người ra khỏi nhà. Đến khi mặt trời đã treo đến đỉnh, thành đã khôi phục lại 8 phần náo nhiệt của ngày thường. Quán trà và quán ăn đã mở cửa đón khách trở lại. Vào giờ ngọ khi dòng người đông đúc nhất, đám binh lính U Châu mang giấy tuyên cáo lại xuất hiện ở nơi ngày trước vẫn đọc công báo. Tiếp theo là nhật báo quận Viễn Sơn ngày hôm nay. Lời này vừa dứt, đại sảnh yên ắng hẳn. Từng đôi tai đều vểnh lên, những người đi qua đường bên ngoài cũng lập tức dừng chân, bước vào nghe nhật báo. Binh lính U Châu cất giọng to. Hôm qua, một nhóm gia tộc đứng đầu là Tiêu gia câu kết thành băng, vì tư lợi mà mưu sát Thiên Sách đại tướng quân. Tính đến hôm nay, đã thống kê được 13 gia tộc liên quan trong vụ này. Các tội trạng bao gồm kết bè kết đảng lừa người, thiết kế lừa gạt quan viên, chiếm đoạt ruộng tốt của dân thường, ép họ thành tá điền. Từng tội trạng lần lượt được đọc lên, thực khách trong đại sảnh nén đỏ cả mặt, muốn bàn luận nhưng sợ nói chuyện sẽ bỏ lỡ phần nghe. Đợi mãi đến khi binh lính U Châu đọc xong, cả đại sảnh lập tức nổ tung. Tiêu gia rốt cuộc cũng gặp xui xẻo rồi, lão tử nhịn bọn chúng lâu lắm rồi. Trời ạ, ta vừa đếm qua, tội danh đã có đến 13 mục, và đó còn là chưa tính hết. Nghĩa là vẫn còn nhiều cái chưa liệt kê. Thật quá đã, lũ cường hào cũng có ngày hôm nay. Để lát nữa về, ta phải thắp một nén nhang cho thúc thúc ta, người chắc sẽ an nghỉ thôi. Binh lính U Châu trong đại sảnh nói tiếp, 10 ngày sau, vụ án của Tiêu gia sẽ được xét xử tại Nha Môn. Cả đại sảnh lại xôn xao, trong thành, dân chúng bàn tán sôi nổi về việc của Tiêu gia. Chuyện này đã trở thành đề tài nóng bỏng mỗi khi trà dư tửu hậu của quận Viễn Sơn. Nhưng với Bùi Oanh, nàng vốn đã lường trước kết cục của đám cường hào này, cũng chẳng mấy quan tâm. Những ngày này, nàng vẫn theo Tân Cẩm học thêu thùa, cuối cùng cũng học được chút ít, cũng thấy thú vị đôi phần. Tuy nhiên, Bùi Oanh không phải người thích miễn cưỡng bản thân, nào có chuyện thức đêm để thêu, nào có chuyện đờ, ớ, em mờ vào tay, ở nàng hoàn toàn không tồn tại những điều đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ không có kính cận, nếu không cẩn thận hỏng mắt thì suốt đời chỉ có thể nhìn hoa trong sương. Vì vậy, không bao giờ có chuyện thức đêm thêu thùa, mỗi đường kim mũi chỉ đều chậm rãi. Bùi Oanh rất cẩn thận, thà chậm một chút cũng không muốn đờ, ớ, em mờ vào tay mình. Thêu mệt rồi thì ra ngoài đi dạo. Trước đây, nàng thường thích dạo hậu hoa viên. Hậu hoa viên phủ Châu Mục rất rộng, vốn đã trồng nhiều loài hoa. Sau này Hoắc Đình Sơn còn sai người từ phủ quận thủ Trường Bình đưa thêm một loạt kỳ hoa dị thảo về, nên càng rực rỡ như gấm. Chỉ là, đó là chuyện trước kia, lần bạo động của Tiêu gia với lửa thiêu đã phá hủy hơn nửa hậu hoa viên. Giờ đây, khu vườn đầy vẻ tiêu điều, những màu sắc rực rỡ xưa kia phần lớn hóa thành tro bụi, Bùi phu nhân, đại tướng quân mời người đến cửa hông. Một binh lính đến báo. Bùi Oanh, ngay bây giờ sao? Binh lính gật đầu. Bùi Oanh bặm môi, cuối cùng vẫn đi. Hai ngày nay Hoắc Đình Sơn không thấy bóng dáng, cũng không tìm nàng cùng dùng bữa. Bùi Oanh đoán rằng hắn bận xử lý hậu quả của vụ án Cường Hào. Giờ hắn tìm nàng, phải chăng chuyện Tiêu gia đã xử lý xong rồi? Mới có hai ngày, liệu có nhanh quá chăng? Mang theo chút nghi hoặc, Bùi Oanh đến cổng hông, Hoắc Đình Sơn đã ở đó. Hôm nay hắn vẫn khoác áo choàng đen, bên hông dắt thanh đao, dù đứng dưới ánh mặt trời vẫn khiến người ta liên tưởng đến con diều hâu lạnh lùng nơi góc tối vách đá, sắc sảo và băng lãnh. Khi nàng bước ra khỏi cổng vòng nhỏ, hắn nhìn sang, khóe môi vẽ nên một đường cong như có như không, trong thoáng chốc cả người dường như trở nên thoải mái hơn, vẻ băng lãnh biến mất không còn. Phu nhân đến rồi, lên xe đi. Hoắc Đình Sơn mở cửa xe, Bùi Oanh bước đến trước mặt hắn, nhưng không lên. Đi đâu vậy? Hoắc Đình Sơn, phu nhân lên xe là biết ngay thôi. Bùi Oanh cố ý nói, vậy không được, nhỡ đâu ngài bảo người chở ta đến chợ, rồi đem bán ta thì sao? Hoắc Đình Sơn nhướng mày, kẻ nào dám mua, ta sẽ khiến cỏ trên mộ hắn sang năm cao một trượng. Bùi Oanh giật giật mí mắt, người này chẳng phải do mấy hôm trước gờ, y, ế, tê chóc đỏ mắt rồi sao, giờ hở ra lại là đao đao sát sát. Không bán phu nhân đâu, chúng ta đến Tiêu phủ một chuyến. Hoắc Đình Sơn nói rồi đưa nàng lên xe. Sau khi Bùi Oanh lên xe, thấy hắn cũng bước vào theo, nàng không khỏi hỏi. Tướng quân hôm nay không cưỡi ngựa sao? Hoắc Đình Sơn ngồi đối diện nàng. Hai ngày nay xử lý vụ án phản nghịch thật hao tâm tổn trí, nên đi xe thôi. Bùi Oanh thầm cảm thán, quyền lực và trách nhiệm quả nhiên nhiều lúc không thể tách rời. Nhất là khi người nắm quyền không muốn sống một cuộc đời u tối. Vụ việc đã xử lý xong rồi sao? Nàng hỏi, Hoắc Đình Sơn cười đáp, xem ra phu nhân đối với ta không phải là trông đợi bình thường đâu. Nghe hắn nói vậy, nàng biết là chưa xử lý xong. Ta chỉ hỏi bâng quơ thôi, đám Cường Hào này đã chiếm cứ nhiều năm, tệ nạn ngấm ngầm, nếu muốn thanh trừ triệt để, e là phải mất không ít thời gian. Vậy phu nhân muốn hỏi ta là có định thanh trừ triệt để chúng không? Hoắc Đình Sơn chậm rãi nói, Bùi Oanh chững lại, chợt nhận ra người này thật sự nhạy bén đáng sợ. Suy nghĩ một lát, cuối cùng nàng hỏi thẳng, không thể hỏi sao, có thể hỏi, ta biết gì sẽ nói hết. Ánh mắt Hoắc Đình Sơn ánh lên ý cười, Bùi Oanh siết nhẹ khăn tay, cuối cùng lên tiếng, nhi công tử của Hoa gia, Hoa nhị lang, cuối cùng sẽ bị xử lý thế nào? Hoắc Đình Sơn híp mắt, lệnh ấy nhờ phu nhân đến hỏi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải, là ta tự muốn biết. Bùi Oanh vội đáp, không thể để nữ nhi gánh vạ này. Hoắc Đình Sơn nghe xong, sắc mặt không có vẻ gì dịu lại. Phu nhân quan tâm tên nhóc Hoa gia làm gì, loại công tử da trắng, không nhìn cũng không dùng được. Ta chỉ hỏi thế thôi. Bùi Oanh nhẹ giọng, Hoắc Đình Sơn nhìn nàng một lúc, rồi mới nói. Hắn hiện giờ vẫn chưa trưởng thành, vẫn đang học ở trường của quan địa phương. Bình thường cũng coi như an phận. Theo luật của đại sở, chỉ cần lưu đày là đủ. Bùi Oanh bất giác có dự cảm, có phải sẽ bị lưu đày đến U Châu không? Hoắc Đình Sơn mỉm cười. Đúng vậy, Bùi Oanh không nói nên lời. Điều này chẳng khác nào chuyển từ tay trái sang tay phải. Trong lúc nói chuyện, họ đã đến phủ Tiêu gia. Trước kia, Bùi Oanh từng đến phủ quận thủ của quận Trường Bình và phủ Châu Mục của quận Viễn Sơn. Cả hai nơi đều xa hoa tột cùng. Nay đến phủ Tiêu gia, nàng phát hiện nơi đây cũng chẳng kém phần tráng lệ. Cột trụ chạm trổ, lầu gác chồng chéo, ngay cả những viên gạch lát dưới chân cũng là bạch ngọc điêu khắc hoa văn. Đúng là gia tộc vững mạnh trăm năm, nền móng tích tụ quả nhiên dày dặn. Phủ Tiêu gia từng ngày nhộn nhịp, nay lại tiêu điều quạnh quẽ, chỉ còn lại vài binh sĩ U Châu canh gác. Gia chủ và một số nô bộc giàu có đã bị tống giam, những người còn lại tạm thời được cho về nhà. Đại tướng quân đến Tiêu phủ có việc gì? Bùi Oanh thắc mắc. Hoắc Đình Sơn nói gọn lỏn, tịch thu tài sản. Bùi Oanh, phu nhân đi theo ta. Hoắc Đình Sơn dẫn người vào bên trong, có vẻ như trước đây hắn đã từng đến, hoặc ít nhất là xem qua sơ đồ, nên giờ đi vào Tiêu phủ một cách thành thạo, thẳng đến hậu hoa viên. Hoắc Đình Sơn hơi nhếch cằm, tự chọn đi, thích cái nào thì bảo binh lính mang về cho. Trước đây, nàng luôn đòi hắn lập giao ước, từng điều một, cái miệng cứ ríu rít không ngừng. Giờ thì trong phủ những loài hoa đã bị đốt hơn một nửa, trông vừa tàn tạ vừa chướng mắt, nàng lại im lặng không nói gì. Cách Trương